and then you're done. Đấu La Đại Lục tập 154, chương 355, Thủy Tinh Huyết Long Tham. Anh em hãy dành một giây để đăng ký kênh ủng hộ team nhà, chúc anh em một ngày nhiều sức khỏe. Mã Hồng Tuấn tiến đến bên người Đường Tam cười nhẹ nói, Tam ca, xem ra tuổi tác chúng ta thế này thật dọa người à. Không được, ta cũng muốn nhanh tu luyện lên đến 60 cấp, nhìn 6 cái hồn hoàn này cảm giác cùng 5 cái chính là không giống nhau. Bạch Trầm Hương như vậy lớn lên thật đúng là không tồi, người nói sau này ta là phó tông chủ, có hay không, nghiêm chỉnh cùng nàng cơ hội. Đường Tam liếc mắt nhìn Mã Hồng Tuấn một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, muốn chính thức được đối phương yêu. Đầu tiên sẽ phải chính mình nỗ lực được. Nỗ lực không nhất định có thể tương ứng đạt được hồi báo, nhưng là nếu như ngươi cái gì cũng không nỗ lực chuẩn bị mà nói, vậy khẳng định cái gì cũng không đạt được. Ngươi muốn theo đuổi người ta thật bắt đầu xuất ra điểm thành ý đi. Mã Hồng Tuấn không nghĩ tới Đường Tam dĩ nhiên ở trên mặt tình cảm lại đi dạy mình. Nói về đối mặt với nữ nhân chính mình là so với hắn nhiều hơn. Đường Tam quả thật cũng chỉ với Tiểu Vũ động tâm, nhưng trên thực tế tại trên mặt tình cảm nhận thức của hắn so với Mã Hồng Tuấn nhiều hơn nhiều. Mã Hồng Tuấn đối với nữ nhân là dục vọng mà có, nhưng Đường Tam lại là tình yêu thuần túy. Đúng là bởi vì hôm nay hắn gặp lại Tiểu Vũ mới có cảm xúc nói ra những lời này. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm, Đường Tam như trước tại trước bình minh lại từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Cúi đầu ghé vào nhìn về phía bên người là bản thể Tiểu Vũ, nó đang ngủ say, thân thể xác thịt có lẽ trăng tựa như quả bóng nhỏ màu trắng, tựa hồ bộ lông bộ gốc có kim sắc sinh trưởng càng nhiều một ít. Đột nhiên vừa nhìn đi, cảm giác có chút ánh sáng vàng bạc. Nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông Tiểu Vũ, Đường Tam đứng lên mở cửa sổ làm cho không khí tươi mát dũng mãnh vào trong căn phòng. Hắn không có lại xem Tiểu Vũ, bởi vì hắn sợ chính mình không nhịn được lại đem hồn hoàn Tiểu Vũ triệu hồi ra. Cẩn thận đem Tiểu Vũ thu vào trong túi bách bảo. Lúc này mới xoay người phòng hảo hạng, tiến hành khoa tu luyện như thường ngày. Tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Xa xa phương đông dần dần thoáng hiện lộ ra một nét màu trắng bạc. Tử khí quen thuộc nương theo hô hấp Đường Tam phun ra nuốt vào mà đến. Tử Cực Ma Đồng từ Đường Tam hấp thu như vậy tinh thần ngưng tụ vào trí tuệ hồn cốt sau, cũng đã đạt tới một cái chướng ngại. Dù Đường Tam như trước không ngừng tu luyện nhưng là một chút cũng không cảm giác được nó có tiến bộ. Bất quá Đường Tam như trước cũng không đình chỉ tu luyện. Tu luyện Tử Cực Ma Đồng sớm thành một bộ phận giữa cuộc sống hắn. Hơn nữa hấp thu tử khí như vậy đối với Huyền Thiên Công của hắn cũng có chỗ tốt. Trên phương diện hồn lực củng cố tại 66 cấp, Đường Tam mặc dù một mực khổ tu, nhưng đều tại hồn lực bản thân là củng cố, không có gia tốc hấp thu hướng về phía trước đột phá. Hắn biết, lấy tuổi tác chính mình hiện tại đột phá đạt tới cấp bậc tương đương, nhất định không thể mù quáng tiến vào, bất luận là vì mình hay là vì Tiểu Vũ. Có thể có được thực lực cường đại tuyệt không phải vận khí sinh ra tác dụng. Đường tông chủ, ta thấy ngươi là thanh niên chăm chỉ nhất. Đường Tam có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Hạc đứng ở trên một đỉnh tòa phong ốc khoảng cách ước chừng 20 thước. Không hổ là mẫn chi nhất tộc tộc trưởng, dưới tình huống không phóng thích tinh thần lực dò xét, hắn đến mà Đường Tam không có nghe đến một điểm tiếng động. Bạch Hạc trưởng tộc quá khen, vãn bối chỉ là thói quen mỗi ngày tu luyện mà thôi. Bạch Hạc tại lúc Đường Tam tu luyện Tử Lực Ma Đồng cũng đã tới, mặc dù hắn không biết Đường Tam là như thế nào tu luyện, nhưng trong khi hắn tu luyện mắt phun ra là một ánh sáng mũi nhọn tử kim gần 2 thước, thậm chí tả ngoài 20 thước hắn đã thấy áp lực vô hình. 20 tuổi, lục hồn hoàn đế. Đêm qua Bạch Hạc suy tư thật lâu, trong đầu đều là biểu hiện của Đường Tam 3 ngày. Bạch Hạc mỉm cười, thân hình chợt léo lên, đã đi tới bên người Đường Tam, phụ thân ngươi hắn vẫn khỏe chứ? Đường Tam sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Bạch Hạc cư nhiên lại hỏi đến phụ thân mình, bọn họ không phải đối với Hạo Thiên Tông rất có oán niệm sao? Lúc đầu chuyện vừa là do cha tạo ra, than nhẹ một tiếng không tốt lắm. Phụ thân vì hồi báo Hạo Thiên Tông, hoàn lại tội nghiệp năm đó đối với tông môn, tự chặt một tay một chân, đem hồn cốt trả lại tông môn. A Bạch Hạc khẽ a một tiếng, hắn hay dễ dàng xúc động như vậy, chính là vì thói quen bất hảo này năm đó mới. Nhìn Đường Tam trước mắt, hắn phản phất thấy được sự hăng hái như Đường Hạo năm đó. Đường Hạo có thể nói bọn họ đơn trúc tứ tông tộc trưởng nhìn lớn lên. Trong đó, Đường Hạo cùng với Thái Thản tộc trưởng Lực Chí nhất tộc quan hệ thân mật nhất. Ngoại trừ tu luyện, đại đa số thời gian đều cùng một chỗ với Thái Thản, quấn quýt lấy hắn học tập chú tạo. Mà ngoại trừ Thái Thản, Bạch Hạc quan hệ với Đường Hạo thân mật tương đương. Tiểu Tam, nói lý ra có thể xưng hô ngươi như vậy chứ? Bạch Hạc thấp giọng nói. Đường Tam gật đầu, đương nhiên có thể, ngài là trưởng bối. Bạch Hạc than nhẹ một tiếng nói, lão Tinh Tinh cùng lão Tê Ngưu hai người này sớm đã thỏa hiệp. Ngươi Đường môn ám khí quả thật xuất sắc, nhưng vẫn không phải nguyên nhân chính thức để cho ta thỏa hiệp. Ngươi biết tại sao ta nguyện ý dưới tình huống phá chi nhất tộc gia nhập Đường môn chứ? Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn lão nhân cao ngạo, lắc đầu. Bạch Hạc nói, bởi vì từ bối phận mà nói ngươi hẳn là gọi ta một tiếng cữu gia gia. Nãi nãi của ngươi là thân tỷ tỷ ta. Cái gì? Đường Tam thất kinh, nhìn Bạch Hạc trong ánh mắt thay đổi rất nhiều. Cha chưa bao giờ thuật cho hắn qua cái gì quan hệ thân thích bên trong Hạo Thiên Tông. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt Bạch Hạc tộc trưởng cư nhiên cùng mình có quan hệ thân. Bạch Hạc trong ánh mắt toát ra một tia ánh sáng hồi ức. Tỷ tỷ ta chết sớm, khi đó phụ thân ngươi đều rất nhỏ. Đường Khiếu, Đường Hạo hai đứa nhỏ này đều là chúng ta nhìn lớn lên. Bọn họ đều là Hạo Thiên Tông một đời thiên kiêu. Nhất là phụ thân ngươi, thiên phú dị bẩm, tu luyện cực nhanh làm cho chúng ta năm đó mọi người phụ trúc tông môn không biết như thế nào đánh giá. Lúc đầu Hạo Thiên Tông tuyên bố phong bế, chúng ta phụ trúc tông đều lựa chọn rời đi. Đối với phụ thân ngươi chưa từng có trách. Ta biết, hắn mặc dù xúc động nhưng tuyệt không vì xúc động mà làm ra chuyện lỗ mãng. Tất nhiên là có nguyên nhân đặc thù mới đưa đến hắn cùng Võ Hồn Điện kết hạ thâm cừu đại hận với Võ Hồn Điện như thế. Chứng kiến Đường Hạo có một người con trai như ngươi, ta thật sự cảm thấy vui mừng. Phá Chi nhất tộc hôm nay giữa trưa nhất định đến, trước khi bọn họ đến, ta nói cho ngươi một chút Dương Vô Địch người này ra sao. Nga, Dương Vô Địch là tộc trưởng Phá Chi nhất tộc, tuổi so với ta còn lớn hơn nửa tuổi. Đường Tam tập trung tinh thần nghe. Hắn sớm đã từ Thái Thản nghe nói, Bạch Hạc cùng Dương Vô Địch quan hệ tốt lắm. Bạch Hạc nói, Dương Vô Địch người này có rất nhiều khuyết điểm, bảo thủ cố chấp, so với ta còn muốn cao ngạo. Trong đơn trúc tứ tông chúng ta thực lực là mạnh nhất. Đừng nhìn hắn cấp bậc hồn lực cùng ta không sai biệt lắm. Nhưng hắn muốn động thủ đến, sợ rằng lão Tinh Tinh cùng lão Tê Ngưu đều không là đối thủ. Bởi họ phòng thủ còn không đủ để ngăn cản cái chữ phá kia của Dương Vô Địch. Dương Vô Địch người này ngoại trừ tu luyện, cũng chỉ có một yêu thích, đó chính là Phá Chi nhất tộc truyền xuống chế dược thuật. Đối với luyện chế các loại dược vật, hắn có một loại hứng thú gần như cuồng nhiệt. Mỗi lần bởi vì luyện dược mà mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ. Cho nên dược vật là sơ hở duy nhất của hắn. Ngươi muốn thuyết phục hắn, bất luận nhân tình hay lấy thực lực phục người vô dụng. Huống hồ thực lực ngươi bây giờ cùng hắn chênh lệch còn không nhỏ. Chỉ có trên dược vật hạ thủ mới có khả năng làm hắn đi vào khuôn khổ. Cái này ngươi cầm. Vừa nói, Bạch Hạc từ trong hồn khí đạo của mình lấy ra một cái hộp đưa cho Đường Tam. Đó là một cái bạch noãn hộp ngọc, dài ước chừng một thước năm tấc, rộng nửa thước, toàn thân oánh nhuận là thượng đẳng dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành. Cứu ra ra, đây là gì? Bởi vì thân phận quan hệ Bạch Hạc, Đường Tam sửa lại cách xưng hô. Bạch Hạc mỉm cười nói, đây là ta trong lúc vô ý có được, coi như là Mẫn Chi nhất tộc gia bảo truyền thừa. Lúc đầu có được nó đến sau này thì vẫn cất giấu, sợ nhất tên Dương Vô Địch kia nhìn thấy. Lần này vì thuyết phục hắn, không thể không lấy ra. Ta nghĩ có nó tồn tại, ít nhất có thể làm cho lão gia hỏa Dương Vô Địch đối với người có điểm thái độ tốt. Chuyện của chúng ta cũng rất có cơ hội. Dương Vô Địch mặc dù bảo thủ ương ngạnh, nhưng ít nhiều còn muốn cho chúng ta ba lão gia này vài phần mặt mũi. Đường Tam cẩn thận mở hộp ngọc ra. Nhất thời, một cỗ mùi thơm ngát thấm tận tâm can từ trong hộp ngọc truyền ra. Tại nơi trong hộp ngọc, lẳng lặng nằm là một gốc nhân sâm dài hơn một thước. Nhân sâm không cũng không đủ để làm Đường Tam giật mình. Mặc dù cái đầu nhân sâm này không nhỏ, nhưng cũng không tính là hiếm thấy. Chính thức làm Đường Tam giật mình là màu sắc chu nhân sâm. Đây là một gốc cây toàn thân màu đỏ, hơn nữa là loại huyết hồng trong suốt trong sáng. Mặt ngoài thân thể có một tầng rõ ràng gồ lên, liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một đồ án đặc thù. Cái đồ án này giống như là một con ngũ trảo cự long bay vút lên 9 tầng trời, nuốt hoàn toàn nước miếng. Đường Tam lại ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Hạc thì Bạch Hạc cũng bỏ đi không một dấu vết. Chỉ có âm thanh của hắn truyền đến, không nên cự tuyệt Tiểu Tam. Cái này xem như lễ gặp mặt của Cưu Gia Gia tặng ngươi gì. Mẫn Chi nhất tộc tương lai, Cưu Gia Gia sẽ giao phó tại trên tay ngươi. Ta tin tưởng, ta sẽ không thất vọng. Ngươi so với phụ thân ngươi càng thêm xuất. Trong lòng Đường Tam trào ra, tuyệt không chỉ là một chút cảm động. Trước mắt cái chu nhân sâm đặc thù này, dù là lúc tại xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn hắn cũng không có tìm được. Hắn rõ ràng chu nhân sâm này giá trị lớn đến thế nào. Đây là một gốc thủy tinh huyết long tham, nếu như nói trong 9 vạn năm cấp bậc sâm vương đế vương, như vậy thủy tinh huyết long tham chính là nhân sam trung đế hậu. Đối với thủy tinh huyết long tham, như vậy có một thuyết pháp, đó chính là thủy tinh huyết long tham, trời sinh bát phẩm, vạn năm tiến hóa. Cái gọi là vạn năm cửu phẩm sâm vương, kỳ thật chính là sâm tiên sinh trưởng vượt quá 10 vạn năm, mà thủy tinh huyết long tham lại là vừa mới sinh trưởng ra thì cũng đã là bát phẩm, chỉ cần vạn năm tu vi cũng đủ tiến hóa thành cửu phẩm. Có thể thấy được độ chân quý trình độ. Đường Tam nhìn tua sâm như vậy huyết sắc thon dài, hắn hiểu được trong tay mình chu sâm này thành thủy tinh huyết long tham ít nhất cũng đã hơn 5.000 năm tuổi. Mặc dù nó được lưu giữ trong hộp ngọc, nhưng tại thông qua hộp ngọc bên trong hấp thu thiên địa tinh hoa, như trước thong thả mà sinh trưởng. Cùng chính mình tương lai muốn đi tìm cửu phẩm sâm vương so sánh với, củ thủy tinh huyết long tham này cũng là kém nửa phẩm mà thôi. Như thế độ chân quý của nó, tuyệt không phải dùng kim tiền có thể cân nhắc được. Tại Mẫn Chi nhất tộc lúc khó khăn, Bạch Hạc đều không có lấy nó ra, có thể thấy được đối với nó coi trọng cỡ nào. Nhưng hắn dĩ nhiên như vậy đưa nó cho mình. Khó trách bản thân vị cứu gia gia này nắm chắc lớn như vậy, thông qua chu thủy tinh huyết long tham này có thể đả động tộc trưởng Phá Chi nhất tộc. Đồng dạng chuyên nghiên cứu dược vật Đường Tam cũng hiểu tác dụng thứ này. Nói về công hiệu, nó tuyệt đối là liệt vào tiên phẩm, thậm chí đủ để cùng chu u hương khỉ la tiên phẩm tiểu vũ ăn so sánh. A đang đứng ở nóc nhà có chút không biết làm sao, lúc này đột nhiên hắn cảm giác thấy bên hông mình nhúc nhích một chút, cúi đầu nhìn lên, trong lúc đó một cái mũi nhỏ đáng yêu từ túi như ý bách bảo dò xét đi ra, hơn nữa không ngừng rung động. Một bên động cả đầu nó cũng lộ ra ngoài, một đôi mắt nhỏ màu đỏ chớp chớp nhìn về phía hộp ngọc trong tay Đường Tam. Cái cổ dài, thân thể cũng dần dần đi ra dò xét. Đường Tam giật mình nhìn đầu Tiểu Vũ hiện ra, thủy tinh huyết long tham mùi vị quả nhiên bá đạo, cư nhiên ngay cả tại trong túi Như Ý Bách Bảo Tiểu Vũ đang ngủ say cũng xuất đầu. Hơn nữa xem ra bộ dáng nàng như vậy thèm chảy nước miếng. Tựa hồ đối với thủy tinh huyết long tham là tương đương cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng trong túi Như Ý Bách Bảo của Đường Tam chứa không ít thượng đẳng dược thảo, Tiểu Vũ đối với chúng lại chưa bao giờ động tâm qua. Vì sợ nó ăn nhầm nên Tam đem nó để trong Như Ý Bách Bảo thì thủy chung đều sẽ có một tia tinh thần lực theo thân thể của nó. Một khi nó muốn ăn bậy, Đường Tam có thể nhanh nhất phản ứng lại. Nhưng từ lúc Tiểu Vũ biến thành con thỏ đến bây giờ lại chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng trước mắt Tiểu Vũ lại thay đổi, trong cặp mắt nhỏ của nó cơ hồ là trần truồng khát vọng. Đường Tam lần đầu tiên chứng kiến loại tâm tình bản thể Tiểu Vũ hóa thành thỏ sinh ra. Nó có khả năng ăn sao? Đường Tam cũng không phải không nỡ, trong tay là thủy tinh huyết long tham, dưới thiếu bạch hạc một nhân tình, trên người mẫn chi nhất tộc hắn nhất định còn cơ hội. Nhưng là con thỏ bản thể Tiểu Vũ này thân thể có thể thừa nhận dược hiệu thủy tinh huyết long tham. Phải biết rằng thủy tinh huyết long tham dược hiệu luôn nổi tiếng bá đạo, hãy cẩn thận. Detoxer. Đang ở trong lúc Đường Tam do dự, đột nhiên túi Như Ý Bách Bảo Tiểu Vũ bộc phát lực, dĩ nhiên như vậy nhảy lên đi ra. Tốc độ vô cùng mau chóng. Đường Tam vẫn là lần đầu tiên chứng kiến con thỏ thích ngủ này, cư nhiên không thể ngờ tốc độ như thế. Khi hắn phản ứng lại thì Tiểu Vũ đã một hơi cắn trên vị trí thân thể thủy tinh huyết long tham. Kỳ thật con thỏ này ăn xong tương tư đoạn trường hồng, điều kiện thân thể so với con thỏ bình thường không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Càng huống chi Tiểu Vũ vốn đã tu luyện quá 10 vạn năm a. Thân thể nó lại vừa há là con thỏ bình thường có khả năng so sánh sao? Tiểu Vũ Đường Tam trong lòng quýnh lên, vội vã muốn đi ngăn trở. Vào lúc này có thể ở phía sau hắn chỉ cảm thấy trên người nóng lên. Chính mình vẫn chưa khống chế võ hồn dĩ nhiên nhập vào cơ thể xuất ra, sau cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện, Tiểu Vũ như vậy ngưng tụ thành quầng sáng màu đỏ trong nháy mắt phóng thích. Hôm qua như vậy làm Đường Tam hồn dắt mộng ôm trọn bóng dáng, lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Bất đồng chính là lúc này đây mang theo hồn phách Tiểu Vũ là bóng dáng hư ảo như vậy mạnh mẽ ép xuất hiện, cũng không phải là Đường Tam bị uy hiếp mà là bởi vì khí tức nọ. Đường Tam ngẩng đầu hướng Tiểu Vũ nhìn lại, hắn phát hiện trong mắt Tiểu Vũ dĩ nhiên hoàn toàn là tâm tình vui mừng lẫn sợ hãi. Tiểu Vũ, thân thể của ngươi có thể thừa nhận dược hiệu thủy tinh huyết long tham sao? Đường Tam lo lắng hỏi thăm. Lúc này chất lỏng thủy tinh huyết long tham đang bị bản thể Tiểu Vũ từng ngụm nuốt. Hư ảo Tiểu Vũ nhìn chăm chú vào Đường Tam, trong nháy mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, không chút do dự hướng Đường Tam gật đầu. Có thể chỉ với một động tác đơn giản này lại làm thân thể của hắn nhất thời hư ảo vài phần. Mặc dù việc linh hồn Tiểu Vũ là rót vào trong hồn hoàn này, nhưng nếu như nàng dùng linh hồn của chính mình mạnh mẽ ép khống chế ảo ảnh này làm một ít động tác không phải là hồn kỹ, sẽ tiêu hao đại lượng linh hồn trí lực nàng. Cảm nhận được linh hồn biến mất, Tiểu Vũ vội vã thu liễm, quang ảnh chợt léo lên một lần nữa lặn vào giữa hồn hoàn trên người Đường Tam biến mất không thấy. Đường Tam trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái mông danh mãnh chiếm lấy vị trí cánh tay phải của mình, đầu chui vào tại bên trong hộp ngọc không chút khách khí ăn thủy tinh huyết long tham. Trong nháy mắt có hồn phách Tiểu Vũ khẳng định, làm cho hắn yên tâm hơn rất nhiều. Nghĩ đến tột cùng có tương tư đoạn trường hồng cải tạo thân thể, còn có 10 vạn năm tu luyện, bản thể Tiểu Vũ thừa nhận năng lực như thế nào đây? Xem nàng vẻ mặt mới vừa rồi, thủy tinh huyết long tham đối với nàng hẳn là có chỗ đại tốt. Cứ như vậy, Tiểu Vũ sống lại hy vọng lại lớn hơn nữa. Nghĩ tới đây, Đường Tam cũng nhất thời hưng phấn hẳn lên. Hắn đương nhiên không thể ở chỗ này tiếp tục đợi, vội vã ổn định thân thể nhảy xuống phòng. Trở lại giữa gian phòng của mình nhìn Tiểu Vũ đại khoái cắn ăn. Cái chu thủy tinh huyết long tham nhìn mặc dù không nhỏ, nhưng bên trong lại phần lớn là chất lỏng, bị Tiểu Vũ dùng sức mút vào, cũng chỉ còn da nhăn nheo. Nhưng chính là như vậy, Tiểu Vũ vẫn là không bỏ qua nó, ngay vỏ sâm nhăn nheo cũng đều ăn hết. Trong quá trình ăn, Đường Tam cũng nhìn ra biến hóa của Tiểu Vũ. Bộ lông vốn chỉ có gốc phủ lên kim sắc lấy mắt thường cũng nhìn thấy tốc độ lan tràn. Trong chốc lát công phu, Tiểu Vũ cũng đã léo ra biến thành một con thỏ ánh vàng óng ả. Điều làm Đường Tam qua ai dị nhất chính là theo Tiểu Vũ ăn chu thủy tinh huyết long tham nọ, trên người nàng bắt đầu tản mát ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, cũng không phải thủy tinh huyết long tham trước kia phát ra, mà là một loại làm văn nhân như si như say một mùi thơm ngát. Biến hóa còn không có chấm dứt, bộ lông Tiểu Vũ toàn bộ biến thành vàng óng ánh. Lúc này nàng đã hoàn toàn ăn tươi chu thủy tinh huyết long tham nọ, tự như vậy phủ phục trong lòng Đường Tam, nhắm mắt nhỏ đã ngủ. Bộ lông cũng dần dần do vừa mới biến thành kim sắc từ từ hướng về màu đỏ mà biến hóa. Đường Tam cũng không biết, thủy tinh huyết long tham cùng tư đoạn trường hồng này hai loại tuyệt thế tiên phẩm có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Tiểu Vũ lúc đầu không chịu ăn tương tư đoạn trường hồng là bởi vì nàng thích đóa hoa kia, cũng bởi vì không có thủy tinh huyết long tham tham dự tương phối. Điểm này ngay cả đường môn ghi lại đều không có. Dưới tác dụng thủy tinh huyết long tham, tương tư đoạn trường hồng vốn tích xúc tại trong cơ thể Tiểu Vũ đã được nàng hấp thụ hoàn toàn biến thành kim sắc, mà hiện tại hướng màu đỏ chuyển biến. Đúng là tại hấp thụ thủy tinh huyết long tham dược hiệu, thân thể Tiểu Vũ trở lên ấm áp. Đường Tam đơn giản đem nàng đặt ở trên giường mình, sau đó ngồi xổm trước giường, tập trung tinh thần nhìn biến hóa trên thân thể nàng, chỉ cần có bất cứ cái gì không ổn hắn cũng sẽ nhanh chóng tìm phương pháp cứu trị. Thời gian không dài, thân Tiểu Vũ đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Ở nơi nàng cuộn mình, nhìn qua giống như là một khối trong suốt hồng ngọc, toàn thân tinh hồng thấu triệt, cùng với thủy tinh huyết long tham trong hộp ngọc trước đây phi thường giống nhau. Thân thể Tiểu Vũ cũng không theo dược lực phát tác mà bành trướng thành lớn, chỉ là lẳng lặng ở nơi đó Đường Tam. Vậy luồng thanh nhã mùi thơm nọ cũng trở nên đậm vài phần, lẳng lặng nhìn nàng. Đường Tam trong lòng khẩn trương trình độ vượt qua ngày hôm qua đối mặt với Bạch Hạc truy kích. Tiểu Vũ có thể nói trong lòng hắn là bảo bối trọng yếu nhất, nếu nàng xảy ra chuyện gì, sợ rằng Đường Tam trực tiếp sẽ hỏng mất. Kỳ dị chính là thân thể Tiểu Vũ hoàn toàn màu đỏ, lại xuất hiện biến hóa mới. Lúc này đây, quá trình biến hóa thêm kỳ dị. Như trước là từ chân lông bắt đầu màu đỏ nọ vậy lại bắt đầu biến thành biến sắc, nhu bạc xuyên suốt thẩm thấu, tựa như bộ lông con thỏ trắng bình thường giống nhau. Chỉ là nhìn qua càng thêm mềm mại, càng thêm lộng lẫy. Như thế nào đổi tới đổi lui lại vừa biến trở về như cũ. Đường Tam khó hiểu nhìn một màn phát sinh trước mắt. Lúc này mọi phán đoán hết thảy đã vượt qua thừa nhận của hắn về võ hồn. Hắn biết, coi như là sư phụ ở chỗ này cũng chưa chắc có thể nói ra nguyên cớ. Hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng nói với chính mình. Phải tin tưởng lựa chọn của chính Tiểu Vũ. Lựa chọn của nàng nhất định không sai. Tiểu Vũ ăn thủy tinh huyết long tham đã qua nửa canh giờ công phu, bản thể nàng cũng biến trở về trắng như tuyết. Toàn thân bộ dáng trắng như tuyết kia giống như là thuần khiết không dưới tuyết trắng bình thường. Lẳng lặng mà ghé vào nơi đó. Mà khi Đường Tam cũng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể khoảng cách năng lượng ba động một mực từ từ yên lặng xuống, phát ra khắp toàn thân, không còn như lúc trước như vậy cải tạo thân thể nàng. Chỉ là trên người Tiểu Vũ nhiều hơn một tầng xương trắng nhàn nhạt, đó là bám thêm vào trên bộ long đem cả thân thể nàng đều bao vây bên trong. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Tam ca, phá chi nhất tộc đến. Thái Thản trưởng lão mời người qua đấy. Đường Tam vỗ cái trán, Tiểu Vũ biến hóa làm hắn ngay cả chính sự đều có chút quên đi. Vội vã động thân, tình huống hiện tại Tiểu Vũ cũng đã ổn định xuống, cầm thân thể nàng cho vào như túi bách bảo ngay lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Mã Hồng Tuấn tại cửa chờ, vừa nhìn đến Đường Tam, hắn lại không nhịn được nói, Tam ca, vậy phá chi nhất tộc nọ sợ rằng đối phó không tốt lắm à. Cái tộc trưởng kia nhìn qua có vẻ khó chơi, ngay cả lời cũng không chịu nói quá một câu. Hình như ai đều tựa như thiếu nợ hắn. Đường Tam mỉm cười nói, đừng nói lung tung, chúng ta đi trước nhìn một chút. Biện pháp luôn luôn là con người nghĩ đến mà. Huynh đệ hai người rất nhanh đi tới phòng tiếp khách. Quả nhiên phòng tiếp khách bên trong đã có nhiều hơn một lão giả. Tại phía sau hắn còn có hai gã thanh niên nhìn qua cùng Đường Tam. Bạch Trầm Hương tuổi tác không sai biệt lắm. Đường Tam vừa vào cửa đã chú ý tới hai gã thanh niên này, ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hướng phương hướng Bạch Trầm Hương. Hiển nhiên đối với cô nương xinh đẹp này có điểm ý tứ. Đường Tam cũng không có tại trên người bọn họ dừng lại nhiều. Lão nhân nọ vóc người vậy gầy cao, hình thể cùng Bạch Hạc có vài phần giống nhau, nhưng nếu so với Bạch Hạc cao hơn một cái đầu đi, đầu của hắn cũng không như Bạch Hạc như vậy trắng như tuyết, mà là một đầu ố phát, sắc mặt hồng nhuận nhưng thần sắc đã có chút âm trầm, hai con mắt âm độc làm người ta cảm giác lạnh lạnh. Bạch Hạc lúc này đang ngồi cạnh hắn nói khẽ với hắn những cái gì. Hiển nhiên, hắn chính là phá chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn vừa tiến đến, nhất thời thành tiêu điểm trong ánh mắt mọi người. Thái Thản động thân, mang mặt mỉm cười bước tới trước mặt Đường Tam, ôm bờ vai của hắn chuyển hướng phía Dương Vô Địch tới đây, lão Sơn Dương, ta giới thiệu cho ngươi tiểu bằng hữu. Dương Vô Địch ánh mắt ngưng tụ, thản nhiên nói, lão Tinh Tinh, người chừng nào thì có tiểu bằng hữu như vậy. Thái Thản đối mặt Dương Vô Địch lãnh đạm cũng không tức giận, với người này thái độ đó đã thành thói quen. Có chí không cần tại tuổi lớn, tiểu bằng hữu ta đây cũng không phải người bình thường. Lão Sơn Dương, ngươi cũng ngàn vạn lần không nên xem thường hắn. Dương Vô Địch nhíu nhíu mày nói, lão Tinh Tinh, đây là chúng ta tứ tộc tụ họp, ta không hy vọng ngoại nhân chứng kiến, ta còn có sự tình muốn cùng các ngươi thương nghị. Thái Thản nhíu nhíu mày. Dương Vô Địch hôm nay tựa hồ tâm tình không được tốt lắm, bình thường hắn mặc dù một bộ dáng âm trầm, nhưng còn không đến mức như vậy không cho hắn một chút mặt mũi. Lão Sơn Dương, ngươi như thế nào vẫn như cũ? Lão Tinh Tinh có thể mang đến, khẳng định không phải ngoại nhân. Ngưu Cao cũng không nhịn được mở miệng. Đương Vô Địch nhìn Ngưu Cao liếc mắt một cái, người là chủ nhân, ngươi đều không để ý, ta để ý cái gì? Vậy để hắn ở chỗ này đi. Thái Thản bị Dương Vô Địch nghẹn trở về, cảm thấy có chút không thú vị, lôi Đường Tam lại bên cạnh chính mình ngồi xuống. Ngưu Cao hướng Dương Vô Địch nói, lão Sơn Dương chúng ta tụ tập lại, ngươi hôm nay làm sao vậy? Sắc mặt trầm phải tựa như giống đáy nồi. Dương Vô Địch hừ lạnh một tiếng, cũng không phải võ hồn điện bát đản. Thượng Tam Tông phá hủy hai cái các ngươi biết hay không? Tam vị tộc trưởng liếc nhau, đồng thời gật đầu. Đường Vô Địch lạnh lùng thốt, ngoại trừ võ hồn điện này người điện, ai có thể làm ra được chuyện như vậy? Thượng Tam Tông bị phá, võ hồn điện lại mở trọng tuyển đại hội. Ta chỗ nọ giữa thành thị, vốn có 7 tông một trong 4 tông dưới. Bọn họ hẳn là không biết chúng ta phá chi nhất tộc cùng võ hồn điện là thù hận, dĩ nhiên tới tìm ta, để cho ta gia nhập tông môn. Nếu không đã đem phá chi nhất tộc ta san thành bình địa. Lão Tinh Tinh, lão Tê Ngưu, lão Bạch Hạc, các ngươi muốn làm huynh đệ ta, chúng ta cùng liên hợp lại, thành lập cái tông môn, hảo hảo cùng võ hồn điện liều một hồi. Để cho họ biết chúng ta đơn trúc tứ tông cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Ba vị tộc trưởng trợn mắt há mồm nhìn Dương Vô Địch, trong lúc nhất thời quên cả mở miệng. Dương Vô Địch oán khí to lớn, vượt quá xa dự tính của bọn họ.

chúng ta đánh cuộc như thế nào? Một bên Bạch Hạc nghe câu thế, sắc mặt nhất thời biến đổi đứng lên. Bạch Trầm Hương càng lấy tay che miệng lại, không cho chính mình phát ra tiếng cười. Bọn họ đã từ Ngưu Cao biết, Đường Tam ngày thứ nhất tới là lúc cùng Ngưu Cao đánh cuộc, vẫn thắng. Ngày thứ hai cùng Bạch Hạc đánh cuộc. Trước mắt đối mặt Dương Vô Địch, cư nhiên vẫn đánh cuộc.